Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2111, chương 2113, gang tấc người xa lạ. Đây là một mảnh úp hành rậm rạp nguyên thủy xâm lâm. Thật xa nhìn lại, liền tựa như là trong phim ảnh dùng đặc hiệu đánh ra đến tràng cảnh đồng dạng. Chỉ bất quá nhiều mấy phần bản thân mà lâm cái kia cỗ tang thương bằng bạc cảm giác. Mỗi mỗi thân cây cối đều vô cùng cự đại, tựa như hoành lập ở trong thiên địa cây cột đồng dạng. Đồng thời còn có từng cái vô cùng khổng lồ yêu thú. Hoặc hành tẩu ở rừng cây, hoặc bay lượn ở không trung. Càng là rung động, từ tâm linh cảm nhận được một cỗ run rẩy e ngại cảm giác. Mà ở phía xa, còn có mấy chỉ cỡ nhỏ cự côn chậm rãi ngao du. Phát ra đâm sắc nhọn gầm rú thanh âm. Tử Yên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Băng lãnh hàn ý xâm vào thân thể. Toàn thân từ trên xuống dưới từng cái tế bào đều tựa như bị đông lại đồng dạng. Sụp đổ, lần này thật sụp đổ. Nàng không nghĩ tới tại cái này trong khoảng thời gian ngắn. Cự côn vậy mà bay đến tiên giới nguyên thủy xâm lâm bên trong. Đây chính là tiên giới cấm địa vị trí. Không có mấy cái cao thủ dám một mình vào nhập nơi này. Nói câu không dễ nghe lời nói. Trong này một con kiến cũng không thể tùy tiện đi trêu chọc. Bằng không, hối hận đều không kịp. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh ly khai nơi này. Tử Yên hướng Tần Dương thấp giọng hô. Tần Dương nhún nhún vai, cười khổ nói, nơi này là đứng đầu trung tâm, rời lối ra có rất trường một đoạn cự ly, làm sao vượt qua, ngươi làm sao biết nơi này là đứng đầu trung tâm? Tử Yên hồ nghi nói, Tần Dương chỉ bản thân đầu óc, có người nói cho ta biết, hỗn đàn, đều lúc này còn nói đùa. Tử Yên nguýt hắn một cái, bất quá nội tâm chỗ nhưng cũng cảm giác đến. Nơi này có thể là nguyên thủy xâm lâm rất dài đất trung tâm. Đáng chết, hôm nay thật là xui xẻo đến cực hạn. Tử Yên âm thầm tức giận, nàng vận khởi công pháp, đem chính mình khí tức giấu, lôi kéo Tần Dương trốn ở một bụi cỏ bên trong. Thản nhiên nói, nơi này là tiên giới nguyên thủy xâm lâm, bên trong yêu thú đại bộ phận đều là thượng cổ còn sót lại duệ tộc. Ngàn vạn muốn cẩn thận, cho dù là một con kiến, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể giết chết nó, hiểu không? Tần Dương gật gật đầu, ta biết, ta cũng không như ngươi vậy ngu. Ngươi, Tử Yên cắn cắn ngân răng, mắng, tính toán, lười nhắc đấu với ngươi miệng, đợi đến ngày mai giữa trưa thời gian, chúng ta lại nghĩ biện pháp rời đi, giữa trưa thời gian. Nơi này âm sát chi khí sẽ hạ thấp rất nhiều. Đến lúc đó một chút cỡ lớn yêu thú sẽ không xuất hiện. Ngươi chắc chắn chứ? Tần Dương hỏi. Mặc dù ta chưa từng tới nơi này, nhưng so với ngươi quen thuộc nhiều. Nếu như ngươi không tin, đại khái có thể chính mình rời đi. Tử Yên lạnh lùng nói ra. Cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tìm một chỗ trốn đi. Tử Yên cẩn thận điều tra một phen tình huống chung quanh. Bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa một khỏa có tới 5-6 người ôm hết chi thủ. Thản nhiên nói, liền tránh tại nơi đó. Tần Dương hiếu kỳ nói, tại sao là ở đâu? Ngũ hành thiếu hỏa kim, vị trí thiên bắc, ánh sáng mặt trời nghiêng mặt, có thể hiệu quả tránh đi đại đa số yêu thú người xem xét lực. Tin tưởng ta. Tuyệt đối an toàn, Tử Yên tự tin nói. Tần Dương hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này nữ nhân. Ngược lại có chút ít nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa rồi hắn vụng trộm hỏi thăm Tiểu Manh. Gốc cây kia xác thực là trước mắt giấu kín tốt nhất lực lượng. Xem ra cái này nữ nhân có chút tài năng. Hai người vụng trộm đi tới cây đại thụ kia phía trước. Đem hắn đục mở một cái lỗ nhỏ. Tránh vào bên trong, cây bên trong không gian không phải rất lớn, còn chưa đủ 2 mét vuông, hai người cũng chỉ có thể cuộn tròn đầu gối ngồi xuống. lẳng lặng chờ đợi ngày mai giữa trưa đến. 3. Tần Dương xuất ra một bình bình trang Surprise, mở ra sau khi đưa tới đối phương trước mặt. Uống sao? Tử Yên cũng không có tiếp nhận, mà là xuất ra một cái nước ngoài loại kia inox bầu rượu. Yên lặng uống lên đến, thuận tiện còn đầu nhập Tần Dương một cái ánh mắt khi dễ. Whisky, phục gia đặc. Tần Dương bĩu môi, khinh thường nói, rượu Tây có cái gì tốt uống, còn không bằng uống rượu sái đâu. Hắn nhìn xem Tử Yên, lại hiếu kỳ hỏi, ngươi là Tây Phương tiên giả, như vậy bên trong ngày thường ở thế tục giới sinh sống sao? Tử Yên trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, Tây Phương rất nhiều tiên giả đều ở thế tục giới lăn lộn. Ta đại đa số thời gian cơ bản đều trụ tại Los Angeles. Ta hàng xóm là một cái rất nổi tiếng Hollywood minh tinh. Theo đuổi qua ta một đoạn thời gian. Há, nghe không sai. Tần Dương cười cười. Giờ phút này hai người không có trước hết lúc trước cái loại này dương cung bạt kiếm đối địch bầu. Không khí, ngược lại như là một đôi trải qua đau khổ phía sau bằng hữu. Ngồi xuống nói chuyện phiếm, Tần Dương lại không nhịn được hỏi, vậy ngươi tên tiếng Trung chữ kêu cái gì? Ghi hận, Tử Yên chậm rãi phun ra hai chữ. Ghi hận, Tần Dương có chút mộng, tại sao có thể có như vậy danh tự? Tử Yên cười nói, nàng gọi vong yêu, ta gọi ghi hận, chẳng lẽ không được sao? Nàng muốn làm bạch liên hoa, ta có thể không có giày như vậy ra mặt. Ta đây cũng chỉ có thể làm người xấu đến. Tần Dương cũng là im lặng. Cái này nữ nhân đối với vong yêu thật là hận đến nội tâm. Cũng không biết các nàng cuối cùng có cái gì ân oán. Chẳng lẽ là cái này bà nương nam nhân không cẩn thận yêu vong yêu. Lấy vong yêu loại kia đẳng cấp mỹ nữ. Hôm nay bên dưới còn thật không có người nam nhân nào không tâm động. Tần Dương bắt đầu bát quái. Vậy ngươi có yêu mến nam nhân sao? Ngoại trừ phía trước ta đã thấy cái kia ngoại quốc tiểu tử. Hắn tựa như là ngươi vị hôn phu đi. Bất quá cảm giác ngươi hẳn là không thích hắn. Ngươi chừng nào thì ưa thích nghe ngóng người khác. Tư ẩn, Tử Yên cười lạnh nói. Tần Dương sờ mũi một cái. Không nói gì, Tử Yên cái miệng nhỏ mảnh nuốt rượu. Thon dài cái cổ có hơi dơ lên. Thấy rõ nhấp nhô yết hầu, có một loại rất kỳ dị mỹ cảm, không tên, Tần Dương nhiều chút hứa cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy cái này nữ nhân giống như trước đây gặp qua. Ta đương nhiên là có ưa thích người, Tử Yên dùng tay áo lau lau góc miệng rượu, ngữ khí như vẻ cô đơn cùng mê mang, chậm rãi nói ra, bất quá cũng chưa nói tới đặc biệt ưa thích. Chính là lúc trước có chút để tâm động mà thôi. Lúc đó hắn cứu ta một mạng. Liền như vậy cầu huyết nội dung cốt truyện. Để cho ta bình sinh lần thứ nhất đối với nam người tâm động. Cảm giác kia thật là làm cho người buồn nôn a. Cái kia hắn ở đâu? Tần Dương hỏi. Tử Yên cười khổ một tiếng. Chậm rãi lắc đầu. Chết. Phía trước mấy ngày chứng kiến một người quen. Cảnh còn người mất a. Trông thấy nàng, ta liền biết người kia là thật chết. Bất quá chết cũng tốt. Đến thiếu ta cũng đoạn điểm này tưởng niệm. Là một cá nhân có cảm tình. Nàng liền có nhược điểm chí mạng. Cái này không phải một chuyện tốt. Không có ý tứ. Cầu lên ngươi thương tâm sự tình. Tần Dương xin lỗi nói. Tử Yên cười lạnh một tiếng. Chuyện thương tâm, ta nhất sinh ngoại trừ phía trước 200 năm. Tất cả đều là bi thương. Không cần thiết xin lỗi. Ta đã thành thói quen. Nghe được nữ nhân tự diễu ngữ điệu. Tần Dương hoảng hốt cảm giác đến. Cái này nữ nhân có lẽ thật là mình đầy thương tích. Tần. Hừ hừ. Cái họ này cũng là để cho người ta cực kỳ chán ghét a. Thật quá đáng ghét. Tử Yên ngửa đầu uống mấy ngụm rượu. Tự lẩm bẩm. Đôi mắt đẹp bịt kín một chút nước mắt, cực kỳ là một sát na kia tâm động, lại như đao tử ở ngực hoa xuống một ngấn. Cứ việc ngoài miệng nói xong không thèm để ý, nhưng loại đau đớn này cảm giác người khác lại không cách nào trải nghiệm. Họ Tần, ngươi liền không thể chết muộn một chút sao? Tử Yên trong lòng đắng chát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.